Đạo, chương 1956 tái nhập táng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trong tinh không, đột nhiên phát ra tầng tầng sóng gợn, tiêu thần mang theo linh chi cất bước ra, hắn khẽ cau mày, hiển nhiên ý niệm trong đầu đang chuyển động. Linh chi cúi đầu, nói, tiêu thần đại ca thật xin lỗi, linh chi làm cho người ta rước lấy phiền phức. Tiêu thần nhìn trên mặt nàng là không yên tĩnh, đột nhiên khẽ mỉm cười. Ngươi là muội tử của ta, đại ca tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ, đây là trách nhiệm, nơi nào là phiền toái, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Chiến thần cung ba đạo tôn có lẽ không thích nhưng bọn hắn không sẽ được cùng ta làm khó, ngươi yên tâm là được. Thật, tự nhiên, đại ca vì đại yến đứng đầu, bọn họ nếu không hồ đồ tự nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Linh Chi gật đầu lia lịa, ta cũng biết tiêu thần đại ca là lợi hại nhất. Vậy ngươi mới vừa rồi nghĩ cái gì nhập thần như thế, có thể hay không nói cho ta biết? Tiêu thần hơi trầm ngâm, nói. Đại ca dưới mắt còn có một ít chuyện đi làm, ta chỉ là đang nghĩ, có hay không muốn trước đem ngươi đuổi kế đô, ngươi cảm thấy như thế nào? Linh Chi nói thẳng, nếu như có thể ta nghĩ đi theo tiêu thần bên cạnh đại ca. Nhìn nàng một mảnh mong đợi, tiêu thần suy nghĩ một chút, cuối cùng là nhất không có cự tuyệt, khẽ gật đầu đáp ứng. Hỗn loạn tinh không táng tràng mặc dù được xưng nơi xa xôi, tiến vào tu sĩ thập tử vô sinh, vốn dĩ tiêu thần hôm nay tu vi, muốn bảo vệ Linh Chi từ khiển trách chuyện. Cảm ơn tiêu thần đại ca, nói trước nói xong, ngươi muốn nói cùng ở bên cạnh ta, nếu không còn có thể xuất hiện nguy hiểm. Ừ, nhìn nàng vui mừng bộ dáng, tiêu thần tâm tư mỉm cười nói nới lỏng, trên mặt nhiều vài phần nhu hòa, hắn mang theo Linh Chi, lần nữa cất bước bước vào không gian, gào thét đi. Khi bọn hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở một mảnh kia sáng lạng tinh vân cách đó không xa. Linh Chi kinh ngạc nói, tiêu thần đại ca, nơi này là hỗn loạn tinh không táng tràng. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, nơi này mảnh nhìn thật kỹ, đang là năm đó, hắn che chở thành thành cùng Yến Minh Nguyệt cùng nhau xông vào trong đó, đất tầm mắt có thể đạt được ẩn có một phần quen thuộc cảm giác quanh quẩn trong lòng. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra mấy phần ảm nhiên, năm xưa gia nhân còn tại, hôm nay cũng đã hương tiêu ngọc vẫn tán ở thiên địa trong lúc. Bao nhiêu chuyện cũ tại trong lòng, cũng đã đều hướng vậy. Tiêu thần đại ca, ngươi nghĩ thành thành tỷ đi. Linh Chi cẩn thận mở miệng, đối với thành thành, nàng giống như trước biết rất nhiều, cũng biết bọn họ cùng nhau trải qua cái kia một cuộc sinh tử đại đuổi giết, tự nhiên không khó từ hắn sắc mặt thượng nhìn ra những thứ này. Tiêu thần gật đầu, hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không có lâu dài đắm chìm trong đó, chậm rãi đè tâm tư ba động nói. Chúng ta đi thôi, ừ, Linh Chi hàng phục gật đầu. Tiêu thần phất tay áo vung lên, một tầng linh quang đem hai người thân ảnh bao vây trực tiếp bắn nhanh ra, chợt lóe dưới không có vào phía trước tinh vân. Liền ở hai người tiến vào trong nháy mắt cách đó không xa không gian đột nhiên sụp xuống, mạnh mẽ cắn nuốt xé rách lực lượng nhất thời tịch cuốn tới. Hừ nhẹ chung, tiêu thần ý niệm khẽ nhúc nhích quanh thân không gian liền bị mạnh mẽ chấn áp, bởi vì không gian sụp xuống mà sinh ra hủy diệt lực bị toàn bộ áp chế, căn bản không cách nào nhích tới gần bọn họ bên cạnh nửa điểm. Lấy hắn hôm nay tu vi, làm được chuyện này tự nhiên dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chi căn bản chưa từng sợ hãi, nàng ánh mắt ở quanh thân chuyển động, cảm thụ được kia hỗn loạn lực, mắt lộ ra mấy phần kinh sắc, ở chỗ này tu sĩ thần thức căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá điểm này đối với tiêu thần mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Hắn thần thức phá thể ra, trong nháy mắt bao phủ tảng lớn địa vực, ánh mắt chợt lóe đã khóa liễu một chỗ phương hướng. Chúng ta hướng bên này đi. Nói xong, hắn lấy tự thân lực lượng mang theo Linh Chi chân bước kế tiếp bán ra, trực tiếp dung nhập vào trong không gian. Đại Tần, Hàm Dương, đế trong nội cung, Di Thần Nguyên sắc mặt xanh mét, hận nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể cường tự nhẫn nại. Hắn đã sai người mang Tiêu Điệt, Đạo Hiền hai người đi trước quốc khố tìm kiếm, mặc dù đã lựa chọn thối lui, nhưng không có nghĩa là hắn oán hận trong lòng có cắt giảm nửa điểm. Tiêu thần, như vậy nhục nhã, bổn đế nhất định sẽ gấp bội xin trả. Ngươi chờ, trầm thấp gầm thét trong lòng đất trong cung điện tiếng vọng dẫn tới điện thể khẽ rung động, phụng dưỡng bên ngoài 10 phần tu sĩ sắc mặt nhất thời trắng bệch vội vàng cúi đầu thân thể một trận lạnh rung run rẩy. Trong khoảng thời gian này, bệ hạ tính tình càng ngày càng bạo ngược, phụng dưỡng ở người bên cạnh đã trước sau đã chết mười mấy người, bọn họ tự nhiên không muốn trở thành chút ít xui xẻo quỷ trong đích một. Đưa tới thập nữ nhân, Di Thần Nguyên âm hàn thanh âm truyền đến, cận thị vừa tuân mệnh, vừa lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất nhanh, 10 tên xinh đẹp nữ tu liền bị mang đến, trong các nàng vừa có thi tộc nữ tu, cũng có những tộc khác 7 thiếu nữ, giờ phút này trên mặt đẹp đều là một mảnh trắng bệch. Sau khi lên ngôi, bệ hạ cưng chiều thiếu nữ không có ở đây số ít, nhưng trong các nàng nhưng có rất ít người có thể sống rời đi, hưởng thụ trở thành tần đế nữ nhân mang đến vinh quang. Cận thị cẩn thận lui ra ngoài, đem cửa điện che tốt, rất nhanh liền có tiếng va chạm kịp thiếu nữ làm như thống khổ làm như rên rỉ thanh âm truyền đến. Trong điện di thần nguyên người trần truồng, trong ngực ôm một gã thi tộc nữ tu, đang lấy kinh khủng lực lượng cùng tần số điên cuồng đánh sâu vào, hắn diện mục dữ tợn trong mắt âm hàn, không biết có hay không thật ở hưởng thụ các nàng, hay là đơn giản phát tiết lửa giận trong lòng. Trong lòng ngực của hắn nữ tu nhất định cũng có hư sáng thế cảnh tu vi, nhưng giờ phút này nhưng căn bản không chịu nổi ngăn cản, chỉ có thể ở trong lòng ngực của hắn như thải điệp sóng loại từng đợt phập phồng không chừng, chân mày hơi nhíu lại, thân thể thỉnh thoảng phát ra một trận run rẩy lay động. Nàng mặc dù cũng không hưởng thụ đến cái gì vui vẻ trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra cái gì vẻ mặt thống khổ. Nhưng vào lúc này, di thần nguyên động tác đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong tay lực đạo không có nắm chắc ở chợt tăng cường, bị hắn nắm được thiếu nữ tuyết trắng trường cảnh nhất thời truyền đến một trận rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, nàng xinh đẹp con ngươi trợn to, tựa hồ không nghĩ tới tử vong cánh có dưới loại tình huống này thời khắc phủ xuống. Di thần nguyên rút ra ra thân thể của mình, căn bản không có đối với chết đi thi tộc nữ tu nhìn lại nửa điểm, tiện tay đem nàng thi thể ném trên mặt đất. Hắn mặt không chút thay đổi, trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng hóa thành lành lạnh dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Nếu đến hỗn loạn tinh không táng chàng, bổn đế há có thể sai sót cơ hội. Lần này, liền để vĩnh chôn cất trong đó. Gầm nhẹ có tiếng chưa từng tiêu tán, thân thể của hắn đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô số đạo thuần túy màu đen lực lượng dung nhập vào quanh thân hư không biến mất không thấy gì nữa. Đợi sau khi rời đi, còn thừa lại chưa từng thừa nhận cưng chiều nữ tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia chết đi thi tộc thiếu nữ, trên mặt nữa không một chút huyết sắc. Di thần nguyên trên tay dùng sức nắm chặt, giết chết không chỉ là thân thể của hắn, ngay cả nguyên thần cũng ở trong đó bị đều mạt sát. Hỗn loạn tinh không táng chàng chỗ sâu, ở đây thật dày nhanh chóng xoay tròn vẫn thạch mang chung, tồn tại một mảnh đen nhánh không gian. Đây là tuyệt đối bóng tối, thâm trầm tối tăm tĩnh mịch không có nửa điểm hơi thở ba động. Tựa hồ hết thảy tất cả, đều đã bị này bóng tối sở cắn nuốt. Thuần túy màu đen khổng lồ tu chân tinh an tĩnh treo ở này một mảnh tinh vực chung, nó là như thế khổng lồ, lớn đến vượt quá thế nhân tưởng tượng. Mà giờ khắc này, liền ở nơi này khổng lồ tu chân tinh thượng, đếm đạo hắc sắc khí lưu loại lực lượng nhanh chóng hội tụ, dung hợp thành một đạo thân ảnh. Một bộ hắc bào thần hồng như máu, đen nhánh trong con ngươi sát cơ như nước thủy triều. Người này chính là Di Thần Nguyên. Liền khi hắn thân ảnh xuất hiện, quanh thân không gian đột nhiên xông ra từng cục sợi bông loại lực lượng, nhanh chóng dung hợp thành một gã mơ hồ bóng đen, một cổ kỳ dị đích ý niệm ba động nhất thời từ trong cơ thể hắn truyền ra. Di thần nguyên sắc mặt chợt trở nên âm chìm xuống, tính thời gian thở sau lạnh giọng mở miệng. Người yên tâm, bổn đế nếu đã tới, liền quyết không cho phép tiêu thần sống lúc này rời đi thôi. Người chỉ cần cung cấp đầy đủ lực lượng cường đại, chuyện còn lại, bổn đế thì sẽ xử lý. Bóng đen khẽ gật đầu, thân thể của hắn lần nữa tản ra, hóa thành vô số khối hắc nhứ, dung nhập vào không gian không thấy. Di thần nguyên hừ nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt chỗ sâu hắc mang lưu chuyển, ánh mắt thật giống như xuyên thấu không gian cách trở. Tiêu thần, xem ngươi lần này hướng trốn chỗ nào. Than nhẹ không rơi, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt trống rỗng hóa, cuối cùng dung nhập vào đến này tấm hắc ám tinh vực biến mất không thấy gì nữa. 1301 cách chương.